Giới thần, chương 406, hủy diệt thần đao. Góc truyện audio.com, hai mắt tiểu hắc khẽ lim dim lại giống như nằm đó cho chủ nhân vuốt ve, lại giống hệt như một người được mát xa sướng tê người. Binh, binh, rầm, rầm. Những cú đấm như lôi đình vẫn không ngừng nện lên thân chó đen thui. Két két tung, những tia phong nhận và cái tát khủng khiếp tát tới đến không gian còn muốn bị nghiền nát mất. Dạ à, huyết sắc cuồng bạo được vận lên, sức lực của thập tự hồng y lại càng tăng lên đến một tầng thứ không thể tưởng nổi. Két, rốt, không gian lập tức bị những cú đấm này sinh ra sức hủy diệt khủng bố phá vỡ ra. Bang, bang, phanh, lại một lần nữa thập tự hồng y lao tới như một con chó điên bắt đầu hung hăng nện mạnh vào người tiểu H.B.I.N.H. một cú đấm mạnh mẽ không gì tưởng nổi nện tới. Về ý ô tiểu hắc giống như một điểm đen thui lao. Vút đi trong không trung, lúc này con chó này mới khẽ khẽ mở mắt ra nhìn bầu trời một tí sau đó hình như cảm thấy sức gió vun vút đang lướt tới nó mới chớp mắt hai cái ngạc nhiên. Cảm giác hơi lạ, cái này cũng không giống gió thổi mà là, hình như ta đang bay, gió mát đó, không tệ, sau đó con tiện cầu này lại nhắm mắt lại lim dim hưởng thụ rất là dễ khiến người ta sôi máu. B.I.N.H. Thập tự hồng y đã ở đối diện nó từ bao giờ, một cú đấm trời giáng lại tiếp tục. Tiện cầu này hơi mở mắt ra một chút vì bất ngờ rồi lại nhìn ngó một xíu sau đó. Lim dim, binh, két, thập tự hồng y xem hắn như một trái bóng bàn không ngừng nện tới nện lui, những cú đấm kinh thiên động địa vẫn không ngừng vung tới tát cho con chó này thành một mớ bèo nhèo, lực đạo của thập tự hồng y càng ngày càng lớn hơn, sức phá hoại cũng càng ngày càng lớn. Hơn, suốt trong 10 phút đồng hồ giống như cùng sa bão táp không ngừng đánh giết tới, quang minh lực hội tụ trên đôi cánh cũng được hội tụ càng thêm nhiều, các loại dị năng cũng vì đó mà càng thêm hung bạo, quang minh chiếu xả khiến cho nhiệt độ không gian từ trường tăng cao tới độ tan chảy được cả sắt thép, quần áo vốn có trên người thập tự hồng y vốn đã rách nát bây giờ liền bị thiêu rụi hoàn toàn, những cú đấm kinh tâm động phách cũng dẫn tới những chấn động không gian kinh người. Đôi mắt con hắc cầu kia cũng càng thêm mê ly, miệng thậm chí còn vang lên những tiếng ừ khiến người nghe vô cùng khó chịu. Khốn kiếp, dạ à, thập tự hồng y quá tức giận, không ngờ đánh một mạch từ nãy tới giờ như chó điên mà lại không gây được một chút thương tổn trên người đối thủ, thậm chí đến bây giờ con chó này lại còn cúp đuôi lại, lim. Dim mắt miệng chó còn rên gì sung sướng, đây không phải là làm nhục lão hay sao? Một đời giáo chủ một giáo đức cao vọng trọng thực lực cực cao, đi tới đâu cũng là người khác phải cúi đầu nịnh nọt, sợ hãi, đến chính ngay cả con ác cầu này lần trước thôi cũng đã từng bị lão đánh cho không ra hình chó, chỉ thiếu một chút nữa thôi cũng đã chết một đối thủ không ra gì như nó. Một con chó không nên thân như nó, mới có mấy ngày trước thôi còn ăng ẳng bị đánh cho gần chết, vậy mà bây giờ đây, cũng chỉ mới có cách biệt vài ngày, chỉ vài ngày thôi lão đã có được thực lực gấp 10 lần trước kia, nhưng con chó này cũng chỉ vì vài ngày này lại không xem lão ra gì. Dám xem thường lão, thậm chí còn không cả thèm màng tới công kích của lão, nỗi nhục như thế. Kẻ nào chịu nổi, dạ à, ác cầu chết cho ta. Ngay lúc này, một luồng sức mạnh từ trong cốt nhục cũng vì thế mà được kích phát ra, két, két, các loại nguyên tố trong môi trường cùng vì sự thức tỉnh này mà trở nên rối loạn. Cách, giống như có cái gì đó vỡ vụn ra từ trong cơ thể thế giới bên ngoài ngay lập tức giống như sôi trào lên, tất cả các loại nguyên tố liền giống như bạo long bị xích lại. Cuồng loạn mà bạo ngược quang minh lực lượng giống như một con nộ long bị ai gió dẫn dắt bắt đầu điên cuồng hội tụ lại quanh thân thập tự hồng y, sau đó là các loại ngũ hành nguyên tố khác bắt đầu kéo theo rồi bị con nộ long này khóa lại thành một loại lực lượng cuồng loạn đến mức độ khủng bố. Từ bầu trời, một thanh cự đao khổng lồ được hình thành từ quang minh lực thân đao hình thành nên 12 cái khuyên lớn bên trong chứa đầy lực lượng ngũ hành hỗn loạn, cự đao kết tinh lại thu nhỏ dần. Cuối cùng chỉ còn lại 3 mét liền dừng lại, cánh tay. Thần lực cầm vào chuôi đao. Cách cách, một lực hủy diệt khủng khiếp liền sinh ra, huyết quang cuồng hóa trên người thập tự hồng y liền bộc phát. Ác ma, chết đi cho ta, đại đao vung lên, không gian liền lách cách xé vỡ. Rầm, xẹt, ầm, quỳnh, quỳnh, đao khổng lồ mang theo một sức hủy diệt khủng khiếp như một vì sao băng chém xuống tấm thân chó đen thui nhỏ bé tiểu hắc chỉ kịp ẳng. Một tiếng sau đó bị vô tận loạn lưu và cuồng loạn nguyên tố bao phủ, uy lực một chảm này thả ra đã có được sức hủy diệt của một đỉnh cấp tiên pháp cận tiên, cũng đã có thể được xưng là một bán tiên uy lực, nhưng mà cũng vì một chiêu uy lực cực đại này, thập tự hồng y cũng giảm dần đi uy thế, cũng có thể được coi là một chiêu áp hòm của lão, một chiêu dùng tận hết mọi lực lượng trong cơ thể để phát ra, một chiêu có tên là hủy diệt thần đao. Dị năng tổng hợp lực của thánh, thể và thánh ma pháp sư, cách chương.